Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, quỷ thị. Không gian ba động, tràn ngập ra, lần này giao chiến sắp trước khi bắt đầu, trừ bỏ Dương Trần bên ngoài, còn lại tất cả đan sư, đều truyền tống rời đi. Hình Đường trưởng lão thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Nói ra, đặc sứ, người cũng mau mau rời đi đi. Những Hình Đường kia đệ tử cũng đều gấp vội vàng nói, đặc sứ, mau mời nhanh chóng rời đi. Dương Trần thấy thế, hai mắt lại là ngưng tụ. Những này Hình Đường đệ tử vậy mà cho hắn một loại dồn vào tử địa cảm giác, phảng phất trận chiến này bọn hắn đã ném đi sinh tử. Ta dù sao cũng hơi sức tự vệ, nếu là gặp bị bất đắc dĩ, sẽ tự hành rời đi. Dương Trần lắc đầu, hắn làm cho này lần nhân vật dẫn đầu, lại là không có ý định như vậy bên cạnh rời đi. Hình Đường trưởng lão thấy thế, bàn tay lại là như thiểm điện nhô ra, trực tiếp đặt tại Dương Trần đan bào phía trên. Sau đó nó thể nội tu vi, âm mang ở giữa phun trào mà ra, đan bào truyền tống, khởi động. Đặc sứ, người chiến lực mặc dù không tầm thường, nhưng so sánh với mà nói, tính mạng của ngươi mới là trọng yếu nhất. Hình Đường trưởng lão cười một tiếng, Dương Trần sắc mặt hơi đổi, bây giờ muốn ngăn cản, lại là đã tới đã không kịp. Chung quanh hắn không gian ba động, trong chốc lát liền quét sạch ra. Bảo trọng, thời khắc cuối cùng, Dương Trần nhìn thấy toàn bộ chiến thuyền, tại cái kia nhuốm máu trường kích thế công dưới, triệt để vỡ vụn. Những cái kia áo bào đen cường giả cũng ngay đầu tiên phát động mạnh nhất thế công. Còn muốn chạy, thật coi chúng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị a. Cái kia cầm đầu ngự hồn cảnh thất trọng cường giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, vị trí đều xác định đi. Đi thôi, những đan sư này đều mang cho ta trở về. Đúng, hơn 10 vị áo bào đen cường giả trong nháy mắt lĩnh mệnh, vậy mà đều trong lật tay lấy ra một loại không gian truyền tống bảo vật. Một màn này rơi vào Hình Đường trưởng lão trong mắt, lại là để hắn sắc mặt hơi đổi, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Những này áo bào đen cường giả chuẩn bị cũng quá mức cường đại. Về phần cái kia thần dương, quỷ thị, liền do ngươi đi đi. Vị kia ngự lụm cảnh thất trọng cường giả lại lần nữa hạ lệnh. Lời này vừa ra, trước đó Dương Trần quen mặt thanh niên mặc hắc bào nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, chỉ cần có khẩu khí tại, liền có thể đi. Không đợi trả lời, quỷ thị đã khởi động phạm vi nhỏ không gian truyền tống bảo vật, biến mất ở trước mặt mọi người. Soạt, Dương Trần chỉ cảm thấy không gian xung quanh một trận biến hóa. Sau một khắc, thân hình đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm. Cái này đan bào truyền tống phạm vi, mặc dù lệch ngắn, nhưng đã là bảo vật hiếm có. Hắn nhíu mày nhìn qua phương xa, nơi đó có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ như có như không ba động lan truyền ra. Hiển nhiên là giao chiến đang đứng ở kịch liệt thời khắc. Ngay tại hắn dự định thu hồi ánh mắt, hướng về Tử Dương Tông phương hướng tiến đến thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, đột nhiên hướng tới sau lưng ngàn trượng, nơi đó không gian đột nhiên chấn động lên, đi theo liền có một vị thanh niên mặc hắc bào từ trong đó bước ra. Thanh niên mặc hắc bào này chính là quỷ thị. Trong nháy mắt, Dương Trần con ngươi chính là co rụt lại, cũng không phải bởi vì mặt khác, mà là đối phương truy kích nhanh chóng cùng chuẩn xác. Nếu là như vậy còn lại đan sư, cũng tất sẽ đụng phải đồng dạng cảnh ngộ. Có thể cái này đan bào, trong thời gian ngắn, lại là chỉ có thể truyền tống một lần. Căn bản không có khả năng lần này trong đào vong truyền tống lần thứ hai. Đáng chết! Dương Trần cắn răng, điểm này ngược lại là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. những người áo đen này chuẩn bị đầy đủ trình độ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Quỷ thị gặp Dương Trần sắc mặt biến hóa, coi là người sau sợ, không khỏi cười ha hà, nói, vốn đang cho là ngươi là một tái có can đảm đan sư. Không nghĩ tới như vậy nhát gan, ai, không thú vị. Dương Trần nghe vậy, nhướng mày, nhìn về phía quỷ thị, từ lần trước phân biệt, người sau thực lực, ngược lại là có chút tăng lên, phần này thực lực hắn thật đúng là không để vào mắt. Ngự hồn cảnh tam trọng thiên mà thôi. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi cái này một thân giả dạng, là Tây vực chi tu a. Quỷ thị nghe vậy, nhướng mày, nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết, chúng ta không phải Nam vực chi tu. Đối với điểm này, Dương Trần sao lại trả lời, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua quỷ thị. Từ lần trước vương gia tổ địa, hắn liền có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại là thời điểm giải khai đây hết thảy. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần vậy mà dẫn đầu lướt đi, thẳng đến quỷ thị mà đi. Trong cơ thể hắn tu vi chi lực âm vang ở giữa bộc phát ra, càng có huyết mạch chi lực lặng yên tụ tập giữa bàn tay. Dương Trần 10 cái trong chốc lát khép lại, lấy một loại cực kỳ tư thái cường hãn, oanh kích ra một quyền. Một quyền này, toàn bộ hư không đều là rung động một cái, phảng phất muốn không chịu nổi. Nắm đấm này trùng kích chi lực, muốn vỡ vụn đồng dạng. Nhưng đối với công kích như vậy, quỷ thị lại phảng phất làm như không thấy. Hắn ngược lại là nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Hắn thấy Dương Trần chẳng qua là một cái đan sư mà thôi, lại còn muốn cùng võ giả cứng đối cứng, đây không phải tự tìm đường chết à. Huống chi hắn cảm nhận được Dương Trần khí tức cũng không ổn định, giống như là đột phá tu vi, lưu lại không nhỏ mầm tai họa đồng dạng. Chút thực lực ấy liền muốn xính anh hùng, cũng quá tự đại điểm đi. Những ý nghĩ ấy tại quỷ thị trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Bàn tay hắn chậm rãi nhô ra, trực tiếp đối với Dương Trần nắm đấm chộp tới. Theo quỷ thị, chính mình cho dù là trực tiếp tiếp nhận một kích này, cũng tuyệt đối không có nửa điểm nguy hiểm có thể nói. Kẹt, trong nháy mắt, một cỗ nứt xương thanh âm đột nhiên truyền vang ra, càng có một cỗ trước này chưa có đau đớn từ quỷ thị cánh tay truyền ra, bất thình lình biến hóa, để sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Quỷ thị chỉ cảm thấy Dương Trần nắm đấm phảng phất có được ngập trời đồng dạng khoảng cách, thật giống như một ngọn núi đối diện gào thét mà tới. Mạnh như vậy, quỷ thị sắc mặt triệt để thay đổi, hắn lại tập trung nhìn vào cánh tay, lại là hoảng sợ phát giác. Toàn bộ cánh tay, vậy mà kém một chút trực tiếp bị triệt để sụp đổ. Vô số huyết nhục bị đánh bay ra, liền ngay cả xương cốt, đều là xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhưng hắn phản ứng lại là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền tiếp lấy Dương Trần sức công kích, đột nhiên lùi lại mà ra. Dương Trần thấy thế, lông mày lại là nhíu một cái, công kích của hắn cường hãn. Cho dù là ngự hựng cảnh tam trọng, như vậy khinh thường phía dưới, cũng đem trọng thương, tuyệt đối không phải phế bỏ một cánh tay đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt quỷ thị, lại là không biết nguyên nhân gì, nhục thân vậy mà cũng đặc biệt cường đại, gia hồn này có chút cổ quái. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, một kích thành công, lại là thân hình đột nhiên theo vào. Quyền phong gào thét ở giữa, liền có như sấm sét tiếng vang, quét sạch ra, ngược lại là coi thường ngươi. Quỷ thị thấy thế, sắc mặt trầm xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt nhìn như nhu nhược đan sư, chiến lực đã vậy còn quá mạnh. Chiến đấu, có thể so với ngự hồn cảnh tam trọng cường giả. Vượt cấp chiến đấu đối với võ giả mà nói, khả năng cũng không hiếm lạ, có thể đan sư vượt cấp chiến đấu, nghe đều không có nghe qua. Mà lại, lúc nào đan sư xuất thủ ác như vậy, đối với cục diện chiến đấu nắm chắc thời cơ cũng là cực kỳ chuẩn xác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.